Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, vận may hư không biển. Cuối cùng đã tới, Triệu Mục ngồi ở mũi thuyền trải qua 30.000 năm khổ tu rốt cuộc mở mắt ra. Hắn dùng 32,000 năm tiến vào không linh hư không? Lại dùng 30.000 năm cách xa không linh hư không? Lại qua chút năm, hắn liền có thể đi vào vận may hư không? Trên thực tế chư thiên vạn giới chỗ ở vị trí vào vị trí tại không linh hư không và vận may hư không? Tiếp giáp bộ phận, đến gần vận may hư không nhiều một chút, nhưng thật không có tiến vào vận may hư không. Dù vậy xuyên qua hai đại hư không tiếp giáp bộ phận vậy dùng 30.000 năm. 30.000 năm qua, hắn đã thành công tiêu hóa thánh đế chân linh. Lớn nhất thu hoạch chính là vĩnh hằng bất diệt thể. Thứ nhì chính là duy độ màng thai cái này kiện lên trước vĩnh hằng thánh vật. Vĩnh hằng bất diệt thể luyện thể bộ phận hắn không cần. Nhưng là rèn luyện ý chí và chân linh bộ phận nhưng đối với hắn tác dụng rất lớn. Đi qua vĩnh hằng bất diệt thể rèn luyện, hắn chân linh và thủy nguyên trùng thân thể tiến hành sâu hơn tầng dung hợp. Đây nếu là còn có thể bị những thứ khác thủy nguyên trùng xem xảy ra vấn đề vậy hắn vậy không có biện pháp, trừ những thứ này ra. Hắn còn nghĩ duy độ màng thai sáp nhập vào thời gian mê thành tường thành. Hôm nay thời gian mê thành có hai cái hình thái. Cái đầu tiên hình thái lấy thời gian mê thành làm chủ. Cái thứ hai hình thái lấy duy độ màng thai làm chủ có thể hóa thân áo khoác. Mặc lên người bề ngoài nhìn như chính là phổ thông quần áo. Nhưng là nếu như có người có thể thấy chỗ sâu, là có thể thấy hắn áo khoác bên trên có thương sinh vạn giới vô tận chúng sanh. Mặc dù còn không phải là hoang cổ thánh vật, nhưng là thời gian mê thành đã đạt tới vĩnh hằng thánh vật cao cấp nhất. Vĩnh hằng thần chu tiếp tục tiến về trước. Không lâu lắm đã thấy vận may hư không rõ ràng nhất phân giới tuyến màu thủy lam biển khơi. Nếu như đem toàn bộ hoang cổ hư không so làm hình cầu so làm một cái tinh cầu. Khởi nguyên hư không chính là tinh cầu tâm trái đất. Vận may hư không chính là tinh cầu biển khơi. Trong biển văn minh chính là từng cái đáy biển thế giới. Biển khơi ra vô tận hư không chính là không có cuối không linh hư không. Cho nên vận may hư không, thật ra thì chính là một phiến bọc lại khởi nguyên đất thủy cầu to lớn đồ sộ vận may lớn hư không. Biển, chỉ là nước biển này không phải tầm thường nước biển, mà là thuần nguyên lực chuyển hóa vận may nước biển. Nếu toàn bộ vận may hư không chính là một cái không biết nhiều ít năm ánh sáng thủy cầu to lớn, thì tại sao kêu vận may hư không mà không trực tiếp kêu vận may hư không biển? Đó là bởi vì sớm nhất thời điểm, vận may hư không đúng là một phiến hư không chất liệu gì cũng không có. Lúc ban đầu hoang cổ thần thánh từ khởi nguyên hư không đi ra. Trong đó cường đại nhất không phải thủy nguyên trùng mà là hoang cổ long kình. Hoang cổ long kình số lượng chỉ có 9, vô số năm qua một cái vậy không gia tăng một cái vậy không giảm thiểu. 9 hoang cổ long kình rời đi khởi nguyên hư không đến vận may hư không. Chưa từng hết sức lâu đời quá khứ bắt đầu hướng ra phía ngoài phun vận may nước biển. Cuối cùng vận may nước biển bao quanh khởi nguyên hư không. Rất miễn cưỡng đem toàn bộ vận may hư không cho biến thành vận may hư không biển. Hoang cổ hư không tất cả chủng tộc. Hoang cổ long kình xếp hạng vị thứ nhất không người nghi ngờ không thể dao động. Hoang cổ long kình dưới, toàn thể lợi hại nhất chính là thủy nguyên trùng nhất tộc. Hoang cổ hư không cá thể chiến lực vượt qua thủy nguyên trùng hoang cổ thần thánh không phải là không có, nhưng là thủy nguyên trùng nhưng là tất cả hoang cổ thần thánh bên trong sinh sôi năng lực mạnh. Nhất một cái, tiên thiên cộng thêm hậu thiên tổng số tính chí ít không ít hơn 100 cái. Hơn nữa thủy nguyên trùng sở trường vận may vạn vật, vận may hư không biển không thiếu cường đại sinh mạng chủng tộc đều là thủy nguyên trùng sáng tạo. Chuyện đương nhiên, thủy nguyên trùng trở thành hoang cổ hư không tất cả chủng tộc vị trí thứ hai. Bởi vì Hoang Cổ Long Kinh ngủ một lần chính là nhỏ thì mấy trăm triệu năm, lâu thì mấy tỷ năm. Thanh tỉnh một lần nhưng bất quá là tỉnh lại mấy trăm mấy ngàn năm. Cho nên nói ở Hoang Cổ hư không đánh giá Thủy Nguyên Trùng là cường đại nhất, có thế lực nhất trùng tộc, có thể nói một chút cũng không quá đáng. Nhìn phía trước phát ra màu xanh thảm ánh sáng nhạt vận may nước biển. Vĩnh Hằng Thần Chu xuyên qua vận may nước biển ở trong nước tạt qua. Triệu Mục đưa tay nắm một cái vận may nước biển. Thoạt nhìn là nước, sờ cảm giác cũng là nước, nhưng là theo chư thiên vạn giới nước biển thành phần khác xa lắc xa lơ. Vận may hư không nước biển tổng thể lên chất lượng đặc biệt nhẹ. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thần Chu ở trong nước đi tới trước hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ lực cản. Đồng thời những thứ này trong nước biển ẩn chứa khó có thể tưởng tượng dinh dưỡng và năng lượng. Triệu Mục trên người áo khoác hóa là thời gian mê thành. Rơi vào vận may nước biển tạo thành một cái không ngừng bành trướng trong nước vòng xoáy. Không thể đếm hết năng lượng và dinh dưỡng bị hấp thu. Rơi vào bên trong thành chư thiên vạn giới để cho tất cả thế giới năng lượng cấp bậc đều bắt đầu tăng lên. Lâu dài cuộc sống ở vận may hư không sinh mạng yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn bất hủ. Thật không biết Hoang Cổ Long Kình là làm sao chế tạo ra chìm ngập hoang cổ hư không vận may nước. Biển, Vĩnh Hằng Thần Chu nổi lên rời đi dưới nước, trôi ở mặt nước tùy tiện chọn một phương hướng bắt đầu tiến về trước. Thánh Đế và Hồng Lăng Nhi mặc dù đối với không linh hư không biết có hạn, nhưng là bọn họ đối với vận may hư không lại có không ít rõ ràng. Vận may hư không biển là một cái to lớn quả bóng nước. Càng quả bóng nước chỗ sâu đến gần khởi nguyên hư không năng lượng lại càng mạnh. Sinh hoạt ở nơi đó sinh mạng tự nhiên cũng chỉ cường đại hơn. Hoang cổ thần thánh thậm chí tuyệt đại đa số đều ở đây vận may hư không và khởi nguyên hư không. Tiếp giáp chỗ sinh tồn. Dựa theo cái này thứ tự, cuộc sống ở vận may hư không quả bóng nước mặt ngoài không thể nghi ngờ chính là nhỏ yếu nhất sinh mạng thể. Mỗi một lần Hoang Cổ Long Kinh tỉnh lại, cũng sẽ giống như cá voi như nhau đi tới mặt nước phun vận may nước biển. Vận may nước biển sẽ chìm ngập càng nhiều hư không để cho vận may hư không mở rộng. Lúc này thường thường chính là trên mặt nước từng cái văn minh chủng tộc tai nạn. Chỉ có số rất ít văn minh có thể đi sâu vào quả bóng nước, hoặc là cách xa vận may hư không may mắn còn sống sót. Còn dư lại văn minh chủng tộc cũng sẽ bị Hoang Cổ Long Kình phun vận may nước biển từ trên trời giáng xuống bão mưa cho chìm ngập. Tại sao từ trên trời hạ xuống? Bởi vì khởi nguyên hư không đối với toàn bộ vận may hư không có một loại tương tự trọng lực đặc thù. Hấp lực, mặc dù không phải là trọng lực, nhưng giao phó cho vạn vật tương tự trọng lực hiệu quả. Những thứ này trôi lơ lửng ở mặt biển văn minh chủng tộc. Trong đó xuất hiện hoang cổ thần thánh tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Bình thường mà nói, chính là Vĩnh Hằng thần thánh cũng sẽ không xuất hiện ở mặt biển văn minh. Bởi vì nơi này năng lượng mật độ mặc dù đủ để cho sinh mạng trưởng thành chính là bất hủ. Nhưng là đối với Vĩnh Hằng thần thánh mà nói, vận may hư không mặt biển năng lượng mật độ căn bản không đủ thỏa mãn tu luyện cần. Trừ phi là một ít đã vô tâm tu hành Vĩnh Hằng thần thánh mới sẽ định cư ở mặt biển văn minh xưng vương xưng bá, không có hoang cổ thần thánh, ý nghĩa không cách nào đối với hắn sinh ra đủ uy hiếp. Hoang cổ hư không trăm tỷ năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ai biết những năm này sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Luôn mãi suy tính sau đó. Triệu Mục cho rằng có cần phải tìm được một cái mặt biển văn minh rõ ràng một hai. Đợi hiểu rõ ràng, sau đó đang suy nghĩ muốn như thế nào đi sâu vào vận may hư không, muốn không nên tiếp xúc những thứ khác thủy nguyên trùng. Hai năm sau đó, Triệu Mục tràn đầy không mục đích ở mặt biển dạo chơi, rốt cuộc tìm được năng lượng suy giảm vận may nước biển, lựa chọn ở vận may hư không nước biển cầu bề ngoài sinh tồn văn minh. Mặc dù đã là vận may hư không nhỏ yếu nhất văn minh, nhưng là vẫn có năng lực ở văn minh chỗ hội tụ chung quanh vận may biển năng lượng của nước. Ở mình phạm vi thế lực bên trong hết sức cố gắng tăng lên năng lượng mật độ. Cái này thì sẽ trực tiếp đưa đến, ở phạm vi thế lực bên ngoài vận may nước biển năng lượng bị rút đi. Cho nên chỉ cần tìm được như vậy trong nước năng lượng phạm vi lớn suy giảm địa phương. Khoảng cách tìm được một cái mặt biển văn minh liền không xa. Vĩnh Hằng Thần Chu nhất thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Không qua mấy ngày Triệu Mục đã thấy một cái bồng bềnh ở trên mặt biển thuyền 3 tầng lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.